Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 271, trận chiến công thủ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tràng âm thanh tê tê ngắn ngủi như dòng điện dò, tai nghe của Mạnh Du Du vang lên tiếng hiệu gọi bằng tiếng y rõ ràng. Đây là Hồng Hà số 2. Nghe thấy vậy, tim Mạnh Du Du không khỏi thắt lại, mí mắt giật liên hồi. Trạm quan sát của địch vẫn đang hoạt động. Chỉ cần chúng định vị được tọa độ của quân ta rồi truyền thông tin chính xác về cho cụm pháo di động, thì tiền tuyến của ta chắc chắn sẽ hứng chịu đòn công kích hủy diệt. Chờ cuộc đối thoại kết thúc, Mạnh Du Du lập tức tháo tai nghe, nhanh chóng báo cáo tình hình khẩn cấp lên chỉ huy. Doanh trưởng không hề do dự, ngay lập tức ra lệnh rõ ràng. Thực hiện chiến lược nhiễu sóng điện tử, tranh thủ thời gian cho tổ trinh sát nhiều nhất có thể. Từng giây từng phút trôi qua, nhưng đến lúc này lại giống như ai đó nhấn nút tăng tốc. Chớp mắt đã 2 phút trôi qua, bỗng nhiên trong tai nghe vang lên tiếng gọi từ trạm quan sát tiền phương của quân y. Hồng Hà số 2, đây là Tân Lang, lập tức phản hồi. Cụm pháo di động quân y trả lời, Hồng Hà số 2 đã nhận, chuyện phải đến, rốt cuộc cũng đã đến. Mạnh Du Du chậm rãi hít vào thở ra, tự nhủ không được hoảng loạn, cứ thao tác đúng quy trình tiêu chuẩn là được. Chẳng phải cô đã rất quen với quá trình gây nhiễu này rồi sao? Cô không ngừng nhắc nhở bản thân, bông lúa cúi đầu, âm giọng từ trạm quan sát quân y lộ rõ vẻ căng thẳng, vừa gấp vừa sắc. Tân Lang, trả lời mệnh lệnh, cụm pháo di động quân y, hoa sen tàn dụng, đối thoại trong tai nghe cứ thế qua lại. Đồng thời, bàn tay phải của Mạnh Du Du đang nhanh như chớp vặn các núm điều chỉnh trên thiết bị gây nhiễu. Trạm quan sát quân y, tọa độ địch đã xác định. XG7, ngay khi ngón tay vừa vặn đúng vị trí cần thiết, ri, một tiếng rít cao tần sắc lẹm như xé tai vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ Mạnh Du Du. Dưới cường độ nhiễu âm mạnh mẽ và kéo dài, âm thanh giọng người ban đầu bị nghiền nát thành những tiếng vo ve mơ hồ, xa xăm, yếu ớt. Không thể nào phân biệt nổi lời nói. 30 giây, Mạnh Du Du âm thầm đếm trong đầu. Chúng sẽ phải tắt máy rồi khởi động lại đài phát, ít nhất cũng cần 30 giây. Trong khoảng thời gian đó, đầu ngón tay cô liên tục truyền tần số dự phòng, giả soát từng điểm liên lạc tần số cao của pháo binh địch mà những ngày qua đã được đánh dấu, xem có tín hiệu mới nào không. Quả nhiên, tới giây thứ 38, Mạnh Du Du bắt được một cuộc đối thoại mới của quân y trên một trong các kênh dự phòng. Tọa độ địch là thiết bị gây nhiễu cần được điều chỉnh lại thủ công, đốt ngón tay cô gần như cọ sát tóe lửa trên núm vặn. XG73, Ri, mày sao? Sóng nhiễu chói tai đã kịp thời phủ lên, cắt đứt điểm nút then chốt trong chuỗi truyền tin. Pha thao tác của Mạnh Du Du đã kịp lên chuyến tàu cuối. Nhưng vận may sẽ không mãi mỉm cười với phe ta. Phía địch chắc chắn sẽ tiếp tục tắt đài, khởi động lại, rồi chuyển sang kênh dự phòng lần nữa. Chỉ có điều, lần tới, nội dung trao đổi của chúng chắc chắn sẽ ngắn gọn và nhanh gọn hơn, nghĩa là Mạnh Du Du sẽ phải càng lúc càng rút ngắn thời gian định vị kênh chính xác. Cái rủi nằm ở chỗ, ngay lần tiếp theo khi cô vừa kết nối được đúng kênh, nội dung nghe thấy đã là phần cuối của chuỗi tọa độ. 73, Mạnh Du Du nghe tới đây, tim lập tức lạnh đi nửa nhịp. Cô căn bản không kịp điều chỉnh thiết bị gây nhiễu. 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh liên lạc của địch vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ còn một con số cuối cùng là hoàn tất chuỗi tọa độ, thế nhưng tay Mạnh Du Du vẫn còn phải xoay thêm đúng 2 vòng núm vặn. Một giọt mồ hôi to tướng từ cằm nhỏ giọt xuống mặt bàn làm việc, vang lên tiếng tách nhẹ như tơ rơi, nhưng Mạnh Du Du chẳng nghe thấy, cũng chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Vì toàn bộ sự chú ý của cô lúc này đều bị một âm thanh lạ bất thình lình vang lên trong tai nghe cuốn chặt lấy. Chỉ một giây sau, thiết bị gây nhiễu khởi động thành công, tai nghe lại tràn ngập thứ âm thanh cao tần chói tai như đâm thẳng vào màng nhĩ. Đầu óc Mạnh Du Du như bị ngắt mạch một thoáng. Phải mất vài nhịp mới sực tỉnh. Khoan đã, hình như cô không nghe được con số cuối cùng. Cô lập tức nhắm chặt mắt, cố gắng hồi tưởng lại nhiều lần, cuối cùng mới dám chắc chắn. Không phải ảo giác, cô thực sự đã không nghe được chữ số cuối. Là âm thanh kia, âm thanh đột ngột không rõ từ đâu vang lên, như thể thứ gì đó nặng nề xuyên thủng da thịt. Đã chặn ngang con số cuối cùng đó, Mạnh Du Du đã ở nơi này một thời gian. Nghe sơ qua là đã có suy đoán đại khái. Nếu cô đoán không nhầm, thì tên lính thông tin ở trạm quan sát của đối phương có lẽ đã bị lính bắn tỉa bên ta hạ gục ngay đúng thời khắc then chốt nhất. Trong khu rừng, sau nhiều lần liên lạc bị ngắt, một lính thông tin quân y buộc phải đứng thẳng người dậy để điều chỉnh anten. Vừa mới duỗi cổ lên thì đầu anh ta chợt ngoẹo sang một bên, cả người mềm nhũn đổ gục xuống như con rối đứt dây. Hách Thanh Sơn lập tức xoay đầu súng, ngón trỏ vững vàng siết cò. Đoàng, đoàng, đoàng, liên tiếp từng viên đạn rời nòng, mỗi phát đều trúng đích. Chưa đầy nửa phút, lũ chim trong tán cây trên đầu còn chưa kịp bay tản hết, toàn bộ binh lính trạm quan sát tiền phương của quân y đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngay khi trạm quan sát tiền phương của địch bị xóa sổ, cục diện chiến trường lập tức nghiêng hẳn về phía ta. Trạm này vốn là tai mắt cho cụm pháo binh của đối phương. Một khi bị phá hủy, thì cả cụm pháo phía sau chẳng khác nào một kẻ mù lòa mất phương hướng. Không còn nhận được tọa độ chính xác của ta, không những không thể yểm trợ bằng pháo binh hiệu quả, mà ngay cả hỏa lực che chắn tối thiểu cũng không thể cung cấp. Đã vậy, trước đó quân địch còn bị ta phục kích bất ngờ, nay lại mất luôn chỗ dựa là hỏa lực pháo binh, khiến đội hình chủ lực bộ binh của chúng rối loạn hoàn toàn. Đội xung phong tan tác, tinh thần chiến đấu sụp đổ, khí thế ban đầu tan như bọt nước. Toàn quân lộ rõ vẻ rệu rã, chớp lấy thời cơ khi địch hỗn loạn, quân ta liên tiếp mở rộng tấn công, dựa vào quyền chủ động tuyệt đối trên chiến trường mà từng bước áp sát. Chiến tuyến liên tục được đẩy sâu vào trong, thế bị động của quân y ngày càng rõ rệt. Chúng hoàn toàn mất khả năng xoay chuyển cục diện, không còn chút cơ hội phản công nào nữa. Chiến dịch phòng ngự và phản kích lần này kết thúc bằng chiến thắng vang dội của quân ta. Trận địa pháo binh tại khu A của địch bị phá hủy hoàn toàn, lực lượng bộ binh chủ lực xuất kích bị tiêu diệt hơn 8 phần, số còn lại toàn bộ bị bắt giữ. Đồng thời, quân ta thu được lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật tư hậu cần của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa thắng xông lên, quân ta nhanh chóng đột phá tuyến phòng thủ tiền phương của địch, đẩy chiến tuyến tiến về phía trước thêm từ 1 đến 2 cây số. Đồng thời thu hồi thành công điểm cao quan sát có giá trị chiến lược đặc biệt, triệt để đập tan âm mưu đánh chiếm cứ điểm trọng yếu của địch, bằng thắng lợi áp đảo đã củng cố vững chắc thế chủ động trên toàn tuyến. Cách chương